Một tháng để yêu, chương 1.1, giới thiệu nhân vật, góc chuyện audio.com. Jin, vì đây là chuyện đầu tay của mình nên ngôn từ không được hay đâu ạ. Nhưng mình chắc sẽ có nhiều tình tiết gây cấn mà mọi người không thể bỏ qua đâu. Ahihi, Huỳnh Anh Tuấn, 16T, con của một đại gia giàu có đứng đầu đất nước, chứng kiến cảnh mẹ mất lúc 6T nên tính tình cọc cằn. Ít nói, giỏi võ. Đai đen judo, đai đen aikido, tuy nhiên trong thân tâm thì cậu lại rất dễ thương. Ngoại hình chuẩn, thân hình 6 múi, là một câu boy chính hãng. Cao 1m72. Hắn, Nguyễn An Nhi, 16T, gia đình nghèo khó, ba mất sớm, mẹ là quản gia của một gia đình giàu có. Gia đình của Lâm Mai Trúc, tuy nhiên hiện giờ mẹ cô đang bị ung thư nên Nhi phải vừa đi học vừa đi làm. Hay giúp đỡ người khác, có rất nhiều bạn thân, hài hước, học rất giỏi, giỏi võ, đai đen karate, ngoại hình dễ thương, xinh xắn, cá tính, cao 1m64. Nó, các cặp đôi khác, Hứa Quỳnh Anh, em, Trần Thái Tú, lớp trưởng, Trần Quý Thùy, em, Huỳnh Gia Bảo, Nguyễn Y Nguyên, em, Trần Thực Nhật, hai chàng này không biết gọi là anh hay chị nữa. Hai, Tần Ngọc Huy, em, Triệu Tố Chi, các nhân vật khác, nói đúng hơn là bạn thân của nó. Lâm Mai Trúc, bạn thân ơi là thân của nó. Hai đứa coi nhau như chị em. Cũng đúng thôi, sống chung một nhà 6 năm mà. Xin nhắc lại mẹ nó là quản gia nhà nhỏ này nha. Huỳnh Kim Yến, mama tổng quản luôn đấy nhé. Hàn Thùy Trâm, lớp phó văn thể Mỹ Nhoa. Email protected, đồng hoàng Mỹ. Phan Văn Chiến, cuối cùng cũng có một boy. GT, không ô không, Jin, cũng phải nói. Chuyện này lúc trước mình viết cho mấy đứa bạn trong lớp của mình nên nhân vật hơi bị lượng thượng xíu. Ahihi, ok chương.